Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1276, chương 1277, Nhất Triều Phong Vân Tẫn Tiêu Dung. Linh Tuyết, ta, câu thơ này, là mộ Linh Tuyết trước đây ly khai Dược Vương Điện trước đó. Đối Diệp Viễn nói câu nói sau cùng, vạn lý băng phong thiên thu tuyết. Nhìn chỉ là một bộ rộng lớn mạnh mẽ cảnh tuyết. Thật là mộ Linh Tuyết đối Diệp Viễn chất vấn. Đương nhiên, cũng là nàng cho thấy cõi lòng một câu nói. Năm đó nàng chính là dùng câu nói này bức Diệp Viễn nói ra tiếng lòng. Nhưng là, Diệp Viễn yên lặng, hắn không có làm ra hồi ứng với. Mộ Linh Tuyết lúc đó buồn bã cười, phẩy tay áo bỏ đi, lại không quay đầu lại. Mộ Linh Tuyết ý những lời này là, nếu như ngươi không tiếp thụ lòng ta tích, vậy ta tâm sẽ từ nay về sau đóng băng, sẽ không đi vì bất luận kẻ nào mở ra nội tâm. Cuộc đời này, lòng ta môn chỉ vì ngươi mở. Diệp Viễn yên lặng, để cho Mộ Linh Tuyết thương tâm cực độ, từ nay về sau trở lại Tuyết Thần Cung, phong bế sơn môn, bây giờ cảnh tượng này phía dưới. Mộ Linh Tuyết lần nữa hỏi ra câu nói này. Nếu như cảm thấy làm khó dễ, ngươi vẫn có thể lựa chọn yên lặng. Mộ Linh Tuyết như trước cười nhạt nói. Ha ha, người nhà đầu kia thật đúng là một si tình chủng tử. Đáng tiếc hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình a. Ngươi vì hắn làm nhiều như vậy. Thế nhưng người ta căn bản không lĩnh tình. Nói vậy ngươi chết sống, hắn cũng sẽ không để ý. Tạp Nặc cười to nói. Diệp Viễn sắc mặt trầm xuống, sát ý đằng đằng nói. Tạp Nặc, ngươi dám động hắn một cọng tóc gáy, bổn thiếu sẽ để cho ngươi trọn đời không được siêu sinh. Tạp Nặc cười to nói. Thật sao? Vậy ta nếu để cho nàng trọn đời không được siêu sinh đây? Dứt lời, Tạp Nặc trong tay bỗng nhiên nhiều một cây xương chùy, trực tiếp ghim vào Mộ Linh Tuyết lồng ngực. Ngô, một cổ toàn tâm đau đớn truyền khắp Mộ Linh Tuyết toàn thân. Mộ Linh Tuyết chân mày to khẩn túc, một tấm nguyên bản là trắng bệch khuôn mặt, càng là không có một tia huyết sắc, nhưng là nàng quật cường không có đau kêu đi ra. Linh Tuyết, Diệp Viễn kinh hô, hắc hắc, tỏa hồn đinh lợi hại, ngươi nên biết. Tạp Nặc giống như cười mà không phải cười mà nhìn xem Diệp Viễn nói. Tỏa hồn đinh lợi hại, Diệp Viễn đương nhiên biết. Nó có thể đối thần hồn tạo thành không thể nghịch thương tổn. Hơn nữa loại vết thương này hại là duy trì liên tục. Nó hội càng không ngừng dằn vặt võ giả thần hồn. Biết thần hồn câu diệt. Có thể tưởng tượng, Mộ Linh Tuyết lúc này chính thừa nhận đáng sợ dường nào dằn vặt. Diệp Viễn sắc mặt âm trầm tới cực điểm, trầm giọng nói, ngươi đến muốn thế nào? Tạp Nặc âm hiểm cười nói, ngươi chết, hoặc là nàng chết. Cơ Thanh Vân, ngươi, vẫn chưa trả lời ta. Mộ Linh Tuyết yếu ớt nói, cái này một đóng xuống đi. Mộ Linh Tuyết tổn thương nguyên khí nặng nề, thế nhưng nàng hai tròng mắt nhưng là càng thêm sắc bén nhìn chằm chằm Diệp Viễn. Diệp Viễn tâm thần chấn động, bật thốt lên, Nhất Triều Phong Vân Tẫn Tiêu Dung. Linh Tuyết, thật xin lỗi, là ta phụ ngươi. Mộ Linh Tuyết miệng ngực phập phồng không chừng, ngay cả hô hấp đều trở nên 10 phần trắc trở. Nhưng mà Diệp Viễn câu này, giống như là vào đông nắng ấm, trong nháy mắt hòa tan nàng sớm đã đóng băng tâm. Nàng chưa bao giờ như vậy hài lòng qua. Nhân tộc võ giả nhóm đều bị nàng nụ cười này thấy si. Giờ khắc này bọn họ rốt cục lĩnh hội tới cái gì gọi là khuynh đảo chúng sinh. Mặc dù bọn họ cũng đều biết nụ cười này chỉ thuộc về Lăng Thiên Thần Vương, có ngươi câu này là đủ. Mộ Linh Tuyết vừa cười vừa nói, ha ha, tốt một đôi sinh ly tử biệt khổ mệnh uyên ương, chỉ tiếc các ngươi không có cơ hội nối lại tiền duyên. Diệp Viễn, ta chỉ cho ngươi thời gian 3 cái hô hấp. Mỗi qua 3 tức, ta liền sẽ ở trên người nàng ghi một khỏa tỏa hồn đinh. hiện tại, tính theo thời gian bắt đầu. Tạp Nặc cười to nói, Diệp Viễn lồng ngực đều nhanh tạc. Hắn thật không biết nên như thế nào lấy hay bỏ. Có thể nhất định là, hắn vừa chết, thần vực lại không trông cậy vào. Nhưng là để cho hắn mắt mở trừng trừng nhìn Mộ Linh Tuyết nhận hết dàn vặt mà chết. Hắn sẽ làm thế nào đạt được? Cái này, vốn là một đạo khó giải đề. Diệp Viễn, chúc ngươi và nàng có thể đến già đầu bạc. Có ngươi câu này, Linh Tuyết chết cũng không tiếc. Bỗng nhiên, Mộ Linh Tuyết không đầu không đuôi tới đây một câu. Trong ánh mắt nàng đều là nhu tình. Thấy Diệp Viễn tim như bị đau cắt. Diệp Viễn thế mới biết, Mộ Linh Tuyết thật rất dễ dàng thỏa mãn. Tạp Nặc vừa nghe, lên tiếng cười như điên nói. Chết, tại bản thân trước mặt. Không phải ngươi muốn chết, là có thể chết. Ngươi nguyên lực bị phong, thần hồn bị khóa, lấy cái gì tới chết? Ha ha ha, Mộ Linh Tuyết ánh mắt rốt cục rơi vào Tạp Nặc trên người. Nhưng là hoàn toàn lạnh lẽo. Tạp Nặc, ngươi bắt ta tới uy hiếp Thanh Vân. Thật ngươi không biết, đây cũng là ta hy vọng. Nếu như không phải vì đợi được hôm nay, ta như thế nào lại cho ngươi cơ hội này? Mộ Linh Tuyết cười lạnh một tiếng. Một cổ băng lãnh tới cực điểm khí tức từ trên người nàng tản ra. Này cổ băng lãnh tới cực điểm khí tức, trong nháy mắt cuộn sạch toàn bộ thiên địa. Một khắc trước vẫn là tinh không vạn lý, sau một khắc chính là trời u ám. Rất nhanh, như là lông ngỗng nhẹ bay đại tuyết bồng bềnh hạ xuống. Người điên, ngươi người nữ nhân điên này, ngươi, ngươi là làm sao làm được? Tạp Nặc thanh âm, tràn ngập kinh sợ, phảng phất tận thế đã tới đồng dạng. Diệp Viễn toàn thân chấn động, dường như nhớ tới cái gì. Diệp Viễn, người biết cửu âm liên thần mạch một chiêu mạnh nhất là cái gì không? Cửu âm liên thần mạch chỉ là một loại linh thể, cũng không phải công pháp vũ kỹ, còn có thể có một chiêu mạnh nhất. Đương nhiên, đây là dấu bé thiên huyễn băng phách dấu lớn bên trong ghi chép chiêu thức. Tên là vạn lý băng phong. Một khi phát động một chiêu này, trong vòng vạn dặm hội hóa thành một mảnh băng nguyên. Trong bầu trời phi tuyết 3 năm, chính là hư huyền đỉnh phong cường giả, cũng sẽ lập tức bị đông cứng giết. Mạnh như vậy, vậy các ngươi Tuyết Thần Cung há không phải chân chính đệ nhất thiên hạ? Nhưng là vì sao, ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Bởi vì vận dụng một chiêu này, yêu cầu kinh mạch nghịch chuyển, hiến tế thần hồn, là đồng quy vu tận chiêu số. Nếu như ngươi không đáp ứng ta, ta hay dùng một chiêu này, cùng ngươi đồng quy vu tận. Ha ha, đùa gì thế? Ta không có nói đùa với ngươi. Cơ Thanh Vân, ta tặng ngươi một câu thơ. Ngươi nếu như đối không ra hạ nửa câu, ta hiện tại liền phát động một chiêu này. Vạn lý băng phong thiên thu tuyết. Ngoặc kép ngoặc kép, Mộ Linh Tuyết đương nhiên không có phát động một chiêu này. Nàng đi, Diệp Viễn vẫn cho là nàng đang nói đùa, cho là nàng chỉ là vì ép mình mới ra hạ sách này. Không nghĩ tới, nàng thật phát động, thật có một chiêu này. Đáng sợ hàn khí tại thiên địa ở giữa vọng lại, phảng phất có thể làm cho thời không đọng lại. Một chiêu này uy lực, thật là phi thường đáng sợ. Nếu là lúc trước, một chiêu này đủ chết cóng Diệp Viễn. Nhưng là nàng biết, đã trở thành vạn cổ đệ nhất người Diệp Viễn. Không quan tâm điểm ấy hàn khí. Nàng mục, là tự sát. Nàng dùng một chiêu này tới phá tan Tạp Nặc cầm cố. Hủy diệt Tạp Nặc trên tay lá vương bài này. Linh Tuyết, dừng tay, mau dừng tay. Diệp Viễn khàn cả giọng địa. Mà, tiếng la, vang tận mây xanh. Diệp Viễn thân hình trong nháy mắt xuất hiện ở Mộ Linh Tuyết bên người. Đưa hắn một cái giữ chặt. Tạp Nặc nhìn thấy một màn này. Sắc mặt chuyện xấu thay đổi. Thân hình khẽ động, hướng chân trời mau chóng vút đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo đáng sợ pháp tắc chi lực từ trên trời giáng xuống. phảng phất một đạo lồng giam, đưa hắn triệt để cầm cố lại. Tạp Nặc thân hình hơi ngừng, một đạo kêu thê lương thảm thiết vang lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.